sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 47, chơi trốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim. Sáng sớm hôm sau khi Vãn Vãn và Huyên Huyên thức dậy thì Lưu Trung Mưu đã đi làm rồi. Tôn Nhạc Giao sửa soạn cho hai con gái. Cùng ăn điểm tâm xong thì bà xếp gọn các sản phẩm đã được đan cẩn thận vào một cái túi lớn. Dắt hai con gái đi ra chợ. Huyên Huyên, đèn lồng để ở nhà đi con. Mang theo dễ làm hư đấy. Thấy con gái đi ra chợ cũng muốn cầm theo đèn lồng nên Tôn Nhạc Giao mở miệng nhắc nhở. Sẽ không sao đâu mà. Con nhất định sẽ giữ gìn chăm sóc cẩn thận. Huyên Huyên rất yêu thích chiếc đèn lồng này. Ban ngày chơi sẽ không đẹp đâu. Để buổi tối thắp đèn rồi chơi mới đẹp. Vãn Vãn nói. Không phải mà. Bây giờ cũng rất đẹp. Huyên Huyên phản bác. Đồng thời kiên trì muốn cùng đi chợ. Tôn Nhạc Giao hết cách. Vì không muốn làm lỡ thời gian nên chỉ có thể đồng ý. Huyên Huyên cao hứng hí ha hí hửng như vừa thu được thắng lợi. Sau đó ngu ngơ cắm đèn lồng vào dây thun trên quần bông ở phía sau mông. Nhìn dáng dấp đáng yêu của cô bé khiến Tôn Nhạc Giao và Vãn Vãn cười rất vui vẻ. Lúc ngồi xuống cẩn thận không thì làm nó hư đấy. Tôn Nhạc Giao nhắc nhở. Sẽ không đâu. Con sẽ giữ gìn đèn lồng nhỏ đáng yêu của con thật cẩn thận. Huyên Huyên rút đèn lồng ra ôm vào ngực nhẹ nhàng xoa xoa. Nó không phải chó hay mèo. Em nói thì nó cũng không nghe không hiểu được đâu. Vãn Vãn trông thấy thì nói. Sẽ không đâu. Nó nhất định nghe hiểu được. Bây giờ nó đã là sủng vật của em rồi. Có phải không hả đèn nhỏ? Huyên Huyên áp mặt nhỏ lên chiếc đèn lồng. Nói chuyện ngốc gì vậy? Tôn Nhạc Giao hơi buồn cười gõ nhẹ lên đầu cô bé. Bởi vì một số nguyên nhân trong quá khứ nên Tôn Nhạc Giao và chồng vẫn sống ở quê nhà trong một trấn nhỏ. Nơi này tuy rằng nghèo khó nhưng mọi người đều rất chất phác chân thật. Trừ việc sinh hoạt kiếm tiền quá cực khổ thì Tôn Nhạc Giao kỳ thực rất yêu thích nơi này. Nhà ở hiện giờ của Tôn Nhạc Giao là ở trong một hẻm nhỏ. Phải đi qua mấy con hẻm mới tới được chợ. Mỗi buổi sáng khắp nơi tụ tập lại họp chợ rất náo nhiệt. Khi đi ngang qua tiệm bánh kem Huyên Huyên liền xà đến áp người vào chiếc tủ kính pha lê nhìn vào trong. Oa, bánh ngọt thật lớn. Con rất muốn ăn đó. Mẹ ơi mua cho con một cái nhé. Huyên Huyên nhìn Tôn Nhạc Giao hỏi. Không phải mẹ đã nói rồi sao? Đến sinh nhật con thì mẹ sẽ mua cho con một cái. Tôn Nhạc Giao nói. Ai? Huyên Huyên thở dài thật sâu. Sinh nhật con phải chờ lâu lắm. Mẹ, con cũng muốn ăn bánh ngọt. Vãn Vãn đứng bên cạnh nói. Cô bé dù sao chỉ mới 8 tuổi. Vẫn còn là con nít. Được, được. Chờ sinh nhật các con thì mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một cái. Tôn Nhạc Giao cười nói. Oa, hai đứa bé liền cười lên vui vẻ. Được rồi chúng ta đi nhanh thôi. Tôn Nhạc Giao thúc giục. Sau đó ba mẹ con đi tới chỗ Tôn Nhạc Giao thường hay bày sạp. Chỗ này là trước cửa một tiệm cơm. Bởi vì chuyên buôn bán vào buổi trưa nên sáng sớm có thể bày sạp trước cửa. Đối với cửa tiệm cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần đi nơi khác trước bữa trưa là được. Thế nhưng chủ tiệm cơm không cho phép người khác bày sạp. Chỉ đặc biệt ưu tiên cho Tôn Nhạc Giao. Vì con trai chủ tiệm cơm là học sinh của Lưu Trung Mưu. Nên cho dù Tôn Nhạc Giao có đến chợ chậm thì cũng không cần lo lắng quầy hàng bị người khác chiếm. Thường ngày khi Tôn Nhạc Giao bày xong sạp đều sẽ căn dặn Vãn Vãn chú ý an toàn rồi cho chúng đi chơi. Cả con đường này thậm chí là những người đến họp chợ. Không nói là đều biết hết nhưng cơ bản là khá quen mặt. Hơn nữa Lưu Trung Mưu là giáo viên nên quan hệ với mọi người khá quen thuộc và hòa hảo. Mà trẻ con nông thôn đều được nuôi thả. Căn bản không ai quản thúc nhiều. Nên Vãn Vãn dẫn theo em gái đi tìm bạn học của mình chơi cùng. Chị ơi, kẹo bông kia. Nhìn thấy kẹo bông Huyên Huyên vô cùng hưng phấn nói. Ồ, chúng ta quên xin tiền của cha mất rồi. Vãn Vãn lúc này mới nhớ. Chỉ có thể để ngày mai mua thôi. Vãn Vãn cũng hơi thất vọng. Tuy rằng không có tiền nhưng Huyên Huyên vẫn chạy đến chỗ bán kẹo bông. Mặt đầy khát vọng liếm liếm môi. Không thì chúng ta đi xin mẹ nhé. Huyên Huyên đề nghị. Hừ, mẹ sẽ không nỡ cho chúng ta tiền đâu. Hơn nữa mẹ còn đang bận việc. Vãn Vãn nhìn phía Tôn Nhạc Dao đang bận rộn chào hỏi khách hàng. Vậy, chờ đến khi mẹ rảnh rỗi nhé. Vậy cũng được. Chúng ta đi chơi trước đi. Vãn Vãn cũng muốn ăn nên gật đầu đồng ý với em gái. Vãn Vãn, tụi mình muốn chơi trốn tìm. Cậu có muốn chơi không? Lúc này bạn tiểu học Thường Vận Thi của Vãn Vãn chạy tới hỏi. Có, mình muốn chơi. Vãn Vãn tất nhiên sẽ không từ chối. Em cũng muốn chơi. Huyên Huyên giơ cao tay nói to. Được, thêm em nữa thì chúng ta có tổng cộng 8 người. Thường Vận Thi vừa nói chuyện vừa nhìn về chiếc đèn lồng nhỏ trên tay của Huyên Huyên. Cái này là của em. Huyên Huyên lập tức giấu đèn lồng ra sau lưng. Chị chỉ xem thử thôi. Ai mà muốn lấy của em chứ? Nếu chị muốn thì mẹ chị sẽ mua ngay cho chị. Thường Vận Thi khinh thường. Nói xong chạy về phía trước. Vãn Vãn cũng chạy theo sau. Huyên Huyên không quan tâm chị gái ấy có muốn hay không. Cắm đèn lồng sau mông chạy theo chị gái. Đèn lồng phía sau mông theo từng nhịp chạy cứ lắc qua lắc lại như một cái đuôi nhỏ khiến những đứa trẻ khác nhìn vào liền cười nắc nẻ. Nhưng mà Huyên Huyên còn nhỏ tuổi nên không để ý những chuyện này. Chỉ cần các anh trai chị gái đồng ý cho cô bé theo chơi là được. Cũng may có chị gái và là con gái của giáo viên nên những cậu bé cô gái này không quá bài xích cô bé. Bằng không họ cũng không muốn dẫn một đứa nhỏ như vậy đi chơi. Tụi mình đã tính xong rồi. Chỉ được phép trốn trong mấy ngõ hẻm gần đây. Không được chạy xa. Trước trò chơi, Thường Vận Thi người tổ chức trò chơi nói quy tắc trò chơi với mọi người. Được, những bạn nhỏ vui sướng đáp lại. Bọn họ cũng không muốn trốn quá xa vì như vậy rất khó tìm kiếm. Trò chơi bắt đầu, từng người thay phiên nhau đi tìm và đi trốn. Huyên Huyên theo sau chị gái như một cái đuôi nhỏ. Mỗi lần đều dễ dàng bị tìm thấy. Huyên Huyên, anh vừa liếc mắt đã thấy mông của em rồi. Nào có chuyện mà giấu đầu lòi mông như vậy chứ. Ha ha, ha ha, mình cũng thấy cái đèn lồng màu đỏ sau mông em ấy. Những người bạn nhỏ cười vui sướng. Huyên Huyên cũng ngu ngơ mà vui vẻ cùng. Phảng phất như người bị tìm thấy không phải cô bé. Cuối cùng đến phiên Vãn Vãn là người đi tìm. Mọi người đi trốn. Lúc này Huyên Huyên không có ai bên cạnh. Hừ, lần này mình sẽ trốn ở một nơi mà không ai tìm tới được. Mình thông minh mà. Xem mọi người có dám cười mình nữa không? Huyên Huyên đắc ý nghĩ. Huyên Huyên, đã xong rồi. Giờ không chơi nữa nên em mau ra đây đi. Huyên Huyên, Huyên Huyên em ở đâu? Vãn Vãn tìm thấy hầu hết các người bạn nhưng lại phát hiện không tìm được Huyên Huyên. Những người bạn nhỏ cũng cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. Có khi nào em ấy không ở đây mà về với mẹ rồi? Có bạn nhỏ nói, ồ, để mình về xem thử. Vãn Vãn cảm thấy có khả năng này. Vội vàng chạy về, ngang qua chỗ bán kẹo bông lúc nãy. Cô liếc mắt nhìn thì phát hiện xe bán kẹo bông đã đi rồi. Cô bé không để ý tiếp tục chạy về phía quầy hàng của Tôn Nhạc Dao. Mẹ, Huyên Huyên chưa trở về sao? Vãn Vãn hỏi Tôn Nhạc Dao đang chào hỏi khách khứa. Chưa, Tôn Nhạc Dao không để ý thuận miệng đáp. Sau đó mới phản ứng lại lập tức hỏi. Huyên Huyên đâu? Bấy giờ Vãn Vãn cũng hoảng hốt rồi. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Bọn con vừa nãy chơi trốn tìm. Con không tìm được em ấy nên nghĩ là em ấy đã tự trở về đây rồi. Con đứa nhỏ này. Tôn Nhạc Dao vội vàng nhờ người bên cạnh trông giúp quầy hàng, còn mình thì vội vàng theo Vãn Vãn đi tìm Huyên Huyên. Huyên Huyên, Huyên Huyên, mau ra đây nào. Chúng ta không chơi trốn tìm nữa. Về nhà thôi. Huyên Huyên, em ở đâu? Tôn Nhạc Dao lo lắng tìm kiếm. Sắc trời trong xanh bắt đầu dần xám xịt, phảng phất như cả bầu trời đang sụp đổ xuống. Bầu trời đen kịt, toàn bộ thị trấn đèn đuốc sáng choang. Vô số người cầm đèn pin đi tìm kiếm khắp các con đường. Huyên Huyên, Huyên Huyên, mau ra đi nào, về nhà thôi. Vô số âm thanh tụ hợp lại như một dòng sông dài. Trên người Tôn Nhạc Dao ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Bà không ngừng chạy băng băng kêu to khắp nơi. Huyên Huyên, Huyên Huyên, mau đi ra đi mà. Cùng mẹ đi về nhà nào. Cùng mẹ về nhà. Bà đột nhiên tỉnh giấc từ trong mộng. Cách chương.